Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 74, đối tận thế suy đoán. Roan Vương Quốc, Beckland, còn tại ngủ say, Frost bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Vô ý thức đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Tương tự kinh nghiệm, nàng cũng không thiếu khuyết. Tại trở thành Tarot hội thành viên trước, nàng nhiều lần bởi vì trăng tròn nguyền rủa tại nửa đêm dạng này tỉnh lại. Nhưng hôm nay, nàng không có cảm nhận được quen thuộc thống khổ, chỉ là trong lòng sinh ra chút không hiểu rung động, bởi vì vải manh phong tỏa cửa sổ. Flux vô phương theo hào quang nhỏ yếu phán đoán hiện tại đến tột cùng vài điểm. Vô ý thức vươn mình rời giường, đi đến bên cửa sổ. Soạt đem một bố một xa hai tầng màn cửa kéo ra. Xuyên thấu đạm bạc sương mù, ánh nắng một thoáng chiếu vào gian phòng. Xua tán đi góp nhặt hắc ám. Frost đứng ở cửa sổ, nhìn không trung, trên mặt toát ra rõ ràng hoang mang. Mặt trời đã bay lên, mặt trăng đỏ đã sớm hạ xuống. Vì cái gì chính mình còn sẽ có trăng tròn nguyền rủa tiến đến trước cái chủng loại kia cảm thụ? Mà lại, khoảng cách trăng tròn còn có không ít thiên. Hindisi nước Cộng Hòa, thủ đô Chaya, từng vị thức dậy sớm nhà thiên văn học, từng cái thần bí học kẻ yêu thích, cùng với ẩn giấu tại người bình thường bên trong phi phàm giả đều đưa ánh mắt về phía không trung. Ban đêm mây tầng tiêu tán không còn, to lớn mà trong sáng mặt trăng đem đầy sao ánh sáng toàn bộ che lấp. Vầng trăng này màu sắc không còn là phổ biến phi hồng, một mảnh trắng noãn, sáng ngời dị thường, tất cả mắt thấy người đều sợ ngây người. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua mặt trăng, vô luận là xã hội loài người như người bình thường sách giáo khoa, vẫn là thần bí học tương quan thư tịch, đều không ghi chép qua tương tự hiện tượng, ngoại trừ phổ biến thiếu nguyệt, trăng tròn, cùng ngẫu nhiên xảy ra huyết nguyệt, mặt trăng chưa bao giờ xuất hiện biến hóa như thế. Ít nhất thứ 5 kỷ đến nay, này hơn 1,300 năm bên trong, tuyệt đối không có. Giờ khắc này, mắt thấy đám người mới nhận thức đến, ngoại trừ phi hồng cùng huyết hồng hai loại trạng thái, mặt trăng còn có khác màu sắc. Thần khí chi địa, Bạch Ngân Thành, bởi vì chính sử tia chớp tần số rất cao buổi chiều. Derek bọn người chú ý tới không trung dị thường. Bọn hắn thói quen thuộc tia chớp cùng hắc ám. Tại như vậy ngắn ngủi trong vài giây, hoàn toàn biến mất, không có một chút lưu lại. Chiếm cứ nửa cái bầu trời huyết sắc viên quang là như thế rõ ràng. Khổng lồ như vậy, đem hết thảy sự vật đều chiếu đến vô cùng rõ ràng. Bạch Ngân Thành cư dân bên trong tư duy tương đối nhanh nhẹn, những người kia một thoáng liền liên tưởng đến thông suốt tri thức tài liệu giảng dạy bên trong đối nguyệt sáng lên miêu tả cùng tương ứng bức họa, trong lòng trong nháy mắt lóe lên một chút lại ngạc nhiên lại mê mang suy nghĩ. Điều này chẳng lẽ liền là mặt trăng phi hồng chi nguyệt, chúng ta vậy mà thấy được mặt trăng đỏ. Rất nhanh, bọn hắn trước mắt mặt trăng đỏ từng tấc rút đi huyết sắc, cho thấy trong sáng thanh lãnh dáng người. Bạch Ngân Thành các cư dân càng mờ mịt, không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nghe, người treo ngược, tiên sinh, chính nghĩa, tiểu thư chờ Tarot hội thành viên nói qua tình huống ngoại giới. Derek bước so với bọn hắn càng thêm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bởi vì đây là thần khí chi địa, bên ngoài cũng không có hiện tượng tự nhiên. Mấy giây sau, mặt trăng biến mất, sâu lắng hắc ám một lần nữa che mất hết thảy, tấp nập tia chớp trở thành chiếu sáng chủ yếu nơi phát ra. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Các người có trông thấy đoàn kia màu đỏ sao? Mặt trăng, đó là mặt trăng, đó là phi hồng chi nguyệt. Này, có phải hay không chúng ta sắp thoát khỏi trước mắt tình cảnh dấu hiệu? Chúng ta đối cự nhân Vương Đình lần thứ 2 thăm dò sẽ rất thuận lợi. Đem mở ra thông hướng ngoại giới môn. Nghi hoặc mê mang bên trong, tuyệt đại bộ phận Bạch Ngân Thành cư dân đều vô ý thức đem cái hiện tượng này trở thành chuyện tốt, trở thành thần bí học lý tốt báo hiệu. Chỉ có thủ tịch Colin, Ellie Stewart, 6 người nghị sự đoàn trưởng lão Noia đám người một mặt ngưng trọng. Chau mày, xám sương mù trắng phía trên, cung điện cổ xưa bên trong. Đại khái biết rõ Amon lừa gạt thủ pháp lên bản năng liền đem lực chú ý quay lại lần thu hoạch này, che giấu lên. Tương ứng nội dung, hắn từng có qua một chút suy đoán, nhưng chân chính lúc mở ra, lại phát hiện so chính mình tưởng tượng đến càng thêm đáng sợ, càng thêm khoa trương, càng làm người tuyệt vọng. Có thể thành công nhường tinh không nhìn chăm chú đến ta. Nói rõ Amon lộ ra che giấu ít nhất đại bộ phận là chân thật. Tại danh sách không phía trên, thật còn có một cái cấp độ. Đây chính là viễn cổ Thái Dương thần chỗ cấp độ. Chỉ là hắn trạng thái tựa hồ không phải quá đúng. Thê thảm đâm lưng, ngã xuống phân giải, ngoặc kép, dựa theo Amon lời giải thích. Dùng tạo vật chủ để diễn tả cấp độ này không đủ chuẩn xác. Hắn là dùng danh sách phía trên tới mệnh danh. Cũng có tồn tại dùng siêu việt danh sách để hình dung cái kia cấp độ, biểu thị thoát khỏi phi phàm con đường hạn chế. Ngoặc kép, thần linh xưng hô cái này cấp độ làm cựu nhật, ngoại thần, tinh không. Từ nơi này đó có thể thấy được hai chuyện. Một là ở cái thế giới này phía ngoài rộng lớn trong vũ trụ, tại cái kia trong vô ngân tinh không, có cựu nhật, ngoại thần, cũng chính là tạo vật chủ cấp độ tồn tại. Tỉ như bao dung mặt trăng cái vị kia, ngoặc kép, hạt tinh, quýt tinh chờ xem ra liền là nguyên bản hành tinh. Chúng nó có biến hóa, nhường Rose đại đế cũng không cách nào nhận ra. Đây là bởi vì phía trên có cựu nhật hoặc là ngoại thần chiếm cứ, nhìn chăm chú lấy chúng ta cái thế giới này. Ngoặc kép, cựu nhật chi hạp, cựu nhật liền đến từ bị tinh không ô nhiễm sau dị biến a. Ngoặc kép, ân, cựu nhật hoặc ngoại thần đại khái suất không ngừng một vị. Hắn nhóm làm sao đều ở cái tinh cầu này chung quanh, đang dòm ngó lấy cái gì? Ngoặc kép, hắn nhóm không có trực tiếp xâm lấn, là bởi vì có sức mạnh tạm thời ngăn cách lấy trong ngoài. Ngoặc kép, này đến từ thất thần. Ngoặc kép, liên hệ 1368 năm tận thế hàng lâm tiên đoán xem. Thất thần chưa hẳn làm ra mấu chốt nhất tác dụng, hắn nhóm còn chưa siêu việt danh sách. Đợi đến 1368 năm, chân chính lá chắn biến mất, cựu nhật hoặc ngoại thần nhóm đem không hề bị đến ngăn trở. Sau đó, tận thế liền buông xuống rồi. Nghĩ tới đây, lên trong đầu bỗng nhiên lóe lên trước kia góp nhặt một chút nghi vấn. Vì cái gì hắc dạ nữ thần muốn bốc lên thần chiến nguy hiểm chiếm lấy tử thần con đường duy nhất tính? Vì cái gì thất thần sẽ ngầm đồng ý một vị hắc hoàng đế xuất hiện? Vì cái gì Adam, Amon chờ thiên sứ chi vương tại yên lặng không biết bao nhiêu năm về sau, tại trước mắt thời đại đi ra phía sau màn, leo lên sân khấu? Vì cái gì kỳ đệ nhị cổ thần nhóm còn sót lại sẽ dồn dập xuất hiện? Vì cái gì nguyên bảo bên trong trao quyền cho cấp dưới người xuyên Việt ở phía trước 4 cái kỷ nguyên chỉ có một vị, mà thứ 5 kỷ mới hơn 1000 năm liền có hai vị? Hô, mặc kệ bản thân là tốt là xấu, đều đang cố gắng tăng lên chính mình, nghênh đón tận thế a. Nữ thần như thế thiện ở bố cục tồn tại lựa chọn mạo hiểm như vậy thủ đoạn, là tại vì siêu việt danh sách, trở thành cựu nhật làm chuẩn bị. Chỉ có vài chục năm, thời gian không đợi người a. Hắn âm thầm đến đỡ ta cũng là ôm tương tự chờ mong. Adam ít nhất hai lần có thể trực tiếp giải quyết ta cũng không hề động thủ. Ngoại trừ ta cùng hắn xác thực không có gì quá lớn thù hận, cũng có phương diện này nhân tố. Lên gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa, thấp giọng tự nói một câu, trở thành nhụ nhật hoặc là ngoại thần, mấu chốt là chín đại nguyên chất một trong. Nhìn quanh trống rỗng, Nguyên Bảo một vòng, lên thở dài, ở trong lòng lẩm bẩm, cụ thể là tình huống như thế nào, vẫn phải nhìn qua khối thứ hai khinh nhờn phiến đá mới biết được. Đáng tiếc, không biết lúc nào mới có cơ lại. Hắn chợt đem lực chú ý bỏ vào sự tình khác bên trên. Viễn cổ Thái Dương thần không biết có chưa hoàn chỉnh siêu việt danh sách. Nếu quả thật có một vị bản thổ, cựu nhật, sinh ra tận thế hàng lâm lúc, nhân loại ít nhất còn có như vậy một chút hy vọng. Hắn ngã xuống so ta tưởng tượng đến còn muốn phức tạp a. Khó trách Rose đại đế nói nhất định phải danh sách không mới có thể bảo tồn tự thân, bảo hộ coi trọng người. Những cái kia, cựu nhật hoặc là ngoại thần, không biết có hay không thẩm thấu lực lượng tiến đến. Ân, căn cứ bảy vị chính thần cùng chân thực tạo vật chủ, chờ ta thần đều căm thù lấy nguyên thủy mặt trăng, dục vọng mẫu tụ đến xem. Hắn nhóm chân thân có lẽ liền là cựu nhật hoặc là ngoại thần. Khó trách dục vọng mẫu thụ có khả năng trực tiếp lừa dối ta tại khói xám phía trên bói toán, là ta trong nhận thức biết nhất nhân vật nguy hiểm. Ta hiểu rõ những cái kia cựu nhật cùng ngoại thần tụ tập ở cái thế giới này chung quanh là nghĩ được cái gì. Hắn nhóm hẳn là muốn cầm đến chín đại nguyên chất, hủy diệt thế giới chỉ là thuận tiện. Nghĩ tới đây, Flynn đột nhiên nhớ lại dục vọng mẫu thủ mượn Cynthia miệng nói một câu nói: tướng quân, ta muốn cùng ngươi có đứa bé. Flynn lập tức nhịn không được dùng mình một cái, nghiêm túc suy nghĩ lên trở về thế giới hiện thực sau vấn đề an toàn. Hắn đối tinh không đã có sự hiểu biết nhất định, chỉ cần vô ý thức chuyển qua tương ứng suy nghĩ, liền sẽ cùng những cái kia cựu nhật ngoại thần nhóm trực tiếp thành lập được liên hệ, thê thảm ăn mòn. Nếu như không phải Nguyên Bảo đã cắt đứt trước đó liên hệ, ta đều không dám trở về thực tế. Lên suy nghĩ một chút, quyết định thỉnh tâm lý của mình y sinh chính nghĩa tiểu thư hỗ trợ thôi miên chính mình, đem tương ứng tin tức phong tồn tại tiềm thức chỗ sâu, mãi đến trông thấy thiết trí tốt nhắc nhở mới có thể nhớ lại. Hắn vốn định trực tiếp triệu hoán lịch sử lỗ hổng bên trong chính nghĩa hình chiếu tới làm chuyện này, nhưng cân nhắc đến đây là một công việc tỉ mỉ, người thao túng nếu như đối tâm linh lĩnh vực không có đi sâu hiểu rõ, rất có thể ra một chút chỗ sơ suất. Mà một khi có chỗ sơ suất, cựu nhật cùng ngoại thần nhóm tầm mắt liền đưa tới. Hô, nhớ kỹ nhường chính nghĩa tiểu thư cũng thôi miên chính mình quên chuyện này. Lên cân nhắc một trận, đem tương ứng thỉnh cầu hóa thành lưu quang, đầu nhập vào đại biểu chính nghĩa thâm hồng sao trời. Cũng không lâu lắm, vừa sử dụng hết bữa sáng, còn chưa rời nhà, chính nghĩa Audrey đi tới khói xám phía trên. Tấm kia thanh đồng bàn dài đã biến mất không thấy gì nữa. Cung điện cổ xưa bên trong trưng bày là một tủ sách cùng hai cái ghế. Thế giới hiên sinh, lần này cần quên là chuyện gì? Audrey nhìn xem ngồi phía đối diện Fogelman, Sparrow đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Flynn vuốt vuốt trán, dùng giọng trầm thấp đem tinh không, cựu nhật, ngoại thần chờ che giấu nói một lần. Này nghe được chính nghĩa Audrey con mắt từng chút một trợn to, cả người liền phảng phất bị tà thần xâm lấn một dạng. Chờ đến Plain kể xong, nàng trầm mặc nhiều giây, dùng đồng dạng giọng trầm thấp, hơi lộ ra mê mang nói: cái này là tận thế chân tướng, dù cho thất thần cũng không cách nào cứu vớt chúng ta. Không đợi Plain đáp lại, Audrey tự giễu cười cười: ta cho là ta gần nhất làm sự tình đều hết sức có ý nghĩa. Ta cho là ta có thể nghĩ tới nhất tin tức xấu là Roang chiến bại, giáo sẽ bị tiêu diệt. Có thể cùng ngươi nói cho ta biết che giấu so ra,